Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 187, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tiểu Nguyệt Lượng dậy sớm, cô bé ngồi dậy rồi mới nhận ra mình đang nằm cạnh bà nội. Cô bé xoa xoa mặt, rồi hờn dỗi nhìn bà nội, muốn bà ôm mình xuống giường. Giường đối với cô bé vẫn còn quá cao, cô bé muốn xuống giường đi tìm mẹ và mami. Vì thế, Tiểu Nguyệt Lượng bò tới gần bà nội, làm nũng, miệng nhỏ không ngừng kêu. Bà nội, chơi, tiếng nói ngọt ngào của cô bé đánh thức Triệu Anh Chi. Nhìn đồng hồ mới hơn 6 giờ, thấy Tiểu Nguyệt Lượng muốn chơi, Triệu Anh Chi liền thức dậy, dắt cô bé rửa mặt. Tiểu Nguyệt Lượng chỉ tay về phía cửa, dùng giọng nhỏ bé nói. Bà nội, mẹ, mami chơi. Triệu Anh Chi bế Tiểu Nguyệt Lượng ra ngoài, nhưng không định để cô bé đi tìm Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng, vì lúc này họ vẫn chưa dậy. Tiểu Nguyệt Lượng không chịu để bà nội dắt xuống cầu thang, cứ giẫm đôi chân ngắn tủn đòi xuống, Triệu Anh Chi đành phải đặt cô bé xuống đất. Cô bé đã tiến bộ rất nhiều trong vài tháng gần đây, đặc biệt là việc đi lại, đã khá hơn nhiều so với tháng 6. Cô bé tự bước từng bước ngắn, hơi chao đảo, nhưng vẫn cố gắng đi về phía phòng của mẹ và mami. Triệu Anh Chi bất đắc dĩ đi theo sau, đề phòng cô bé ngã. Mặc dù chân ngắn, nhưng Tiểu Nguyệt Lượng đi khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cửa phòng của Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng. Cô bé thấy cửa phòng đóng, liền giơ tay nhỏ gõ cửa, miệng thì gọi. Mẹ, mami, con, chơi, mẹ, mami, tiếng gọi của Tiểu Nguyệt Lượng rất to, mặc dù giọng vẫn còn non nớt. Nhưng khi cô bé gõ cửa, những ngón tay nhỏ bé của cô lại có sức khá mạnh. Mạc Du Tâm đang ôm vợ trong giấc ngủ ngon, ôm chặt lấy Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong vòng tay mình, ai mà có thể dậy sớm chứ? Trong lúc mơ màng, Mạc Du Tâm nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng kêu nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng, ban đầu còn tưởng mình đang mơ. Mở mắt ra, cô thấy Tô Ngữ Băng đang nằm trong lòng mình, mềm mại và ngọt ngào. Mạc Du Tâm không hề muốn dậy, thậm chí còn hôn lên môi Tô Ngữ Băng, cảm nhận làn da mềm mại của vợ mình. Ngay sau đó, tiếng gọi khẩn thiết của Tiểu Nguyệt Lượng vọng vào. Mẹ! Mami, chơi, Mạc Du Tâm bị tiếng gọi của Tiểu Nguyệt Lượng làm cho giật mình, không còn tâm trạng lãng mạn nữa. Cô cẩn thận đặt Tô Ngữ Băng xuống giường, sau đó nhanh chóng thay đồ ngủ và ra mở cửa. Cô bé quậy phá của cô đã đến đòi nợ từ sớm rồi. Đến rồi, Mạc Du Tâm vừa nhỏ giọng đáp, vừa mở cửa, rồi nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng đang đứng nhỏ xíu trước cửa. Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ Mami ra liền vui mừng khôn xiết. Đưa tay ôm lấy chân Mạc Du Tâm, vừa ôm vừa dụi dụi vào chân Mami, làm nũng. Mami, chơi, Mạc Du Tâm đành phải mỉm cười nhìn Triệu Anh Chi, khẽ nói. Mẹ, mẹ về nghỉ đi, con sẽ dỗ dành tiểu quỷ đòi nợ của con. Đến đây, để Mami ôm con, sáng sớm đã đến đòi nợ rồi à? Tiểu Nguyệt Lượng thấy Mami ôm mình vào lòng, liền vui vẻ vẫy đôi chân ngắn ngủn, vừa cười với Mạc Du Tâm vừa đáp. Đúng. Con còn dám đáp lời nữa hả, tiểu quỷ? Vào trong, giữ yên tĩnh chút nhé. Mẹ còn đang ngủ mà. Mạc Du Tâm nhắc nhở Tiểu Nguyệt Lượng một cách nhỏ nhẹ. Tiểu Nguyệt Lượng ngẩng mặt lên, thấy mẹ đang ngủ say, liền hạ thấp giọng, đáp lại. Được, tiểu quỷ của Mami thật ngoan. Mạc Du Tâm hôn lên má Tiểu Nguyệt Lượng, đặt cô bé xuống giường nhỏ, để cô bé tự chơi. Tiểu Nguyệt Lượng cũng không có ý kiến gì. Cô bé chỉ muốn ở trong cùng một phòng với mẹ và mami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Du Tâm thấy Tiểu Nguyệt Lượng nằm chơi trên giường nhỏ, liền quay lại giường, nằm xuống. Cô còn muốn ôm vợ ngủ thêm một chút. Tối qua cầu hôn thành công, lại thêm Tiểu Nguyệt Lượng không có ở đây. Hai người vui chơi thoải mái hơn một chút, đến mức Tô Ngữ Băng mệt đến nỗi không nghe thấy tiếng Tiểu Nguyệt Lượng gõ cửa. Mạc Du Tâm có chút bối rối. Ôm Tô Ngữ Băng vào lòng. Trước đây khi còn là lão độc thân, cô không cảm thấy gì, nhưng giờ đã quen với việc ôm ai đó khi ngủ. Nếu không ôm Tô Ngữ Băng, cô cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tô Ngữ Băng bị Mạc Du Tâm ôm vào lòng, nhưng cũng không mấy để ý, chỉ theo bản năng tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ. Mạc Du Tâm bị Tiểu Nguyệt Lượng dọa đến tỉnh táo, không còn buồn ngủ nữa. Cô đành ôm Tô Ngữ Băng vào lòng, chơi điện thoại. Nhưng tay cô lướt qua N, M, quá nhiều, không nhịn được mà lại xoa vài cái. Đúng lúc này, Tô Ngữ Băng bị đánh thức, cô làm nũng, khẽ cọ cọ vào Mạc Du Tâm. đừng sờ loạn, mình mệt chết đi được, đều là do cậu này đấy. Giọng cô mềm mại, chỉ lo làm nũng với Mạc Du Tâm, chẳng hề hay biết rằng Tiểu Nguyệt Lượng lúc này cũng đã ngồi dậy từ chiếc giường nhỏ và đang nhìn mẹ và mami của mình. Mạc Du Tâm vừa muốn thân mật với Tô Ngữ Băng, vừa phải chú ý đến Tiểu Nguyệt Lượng. Cô thấy chăn của Tô Ngữ Băng bị trượt xuống một chút, vội vã kéo lại cho cô. Tô Ngữ Băng còn hơi không vui. Cậu này kéo chăn làm gì? Đêm qua cậu này không cho đắp chăn, giờ lại làm đúng không? Mà cậu này mặc váy ngủ lúc nào vậy? Không được đâu, làm mình khó chịu quá. Công bằng thì mình giúp cậu này cởi đi được không? Mạc Du Tâm giữ chặt tay Tô Ngữ Băng, không để cô hành động, nhỏ giọng nói. Vợ à, hãy đợi đến tối rồi giúp mình cởi. Tiểu Nguyệt Lượng sáng sớm đã quay lại, nó đang nhìn chúng ta đấy. Tô Ngữ Băng cứ tưởng Mạc Du Tâm đang trêu đùa, nhưng khi quay đầu lại thì quả thật nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng vội vã chôn mặt vào trong ngực Mạc Du Tâm. Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ tỉnh dậy thì hứng khởi gọi to. Mẹ, mami, chơi. Tô Ngữ Băng lúc này cảm giác cả người đều lạnh toát, làm sao có thể chơi cùng Tiểu Nguyệt Lượng được nữa. Cô chỉ biết chôn mặt vào ngực Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng dỗ Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng, mẹ con hôm qua làm việc quá mệt, để mẹ ngủ thêm một lát rồi sẽ chơi với con nhé. Được, Tiểu Nguyệt Lượng đáp lại, tay cầm con gấu trúc nhỏ lắc lư chơi. Một lúc sau, Tô Ngữ Băng mới dần dần hồi phục lại, lén lút nhìn Mạc Du Tâm một cái, rồi đưa tay véo vào phần mỡ mềm ở eo cô. Sao cậu này không nói sớm? Tiểu Nguyệt Lượng chắc đã nhìn thấy hết rồi, thật là xấu hổ. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng an ủi, không sao đâu, bé còn nhỏ, không hiểu nhiều đâu. Mạc Du Tâm vừa nói xong thì cảm thấy một cơn đau ở eo, Tô Ngữ Băng trừng mắt nhìn cô. Vậy thì cậu này cũng nên nói với mình trước chứ, cậu này thật là xấu. Mình thấy vợ mình dễ thương quá, chưa kịp nói gì đã làm vậy rồi mà. Mạc Du Tâm cười nhẹ, biện hộ cho mình, từ đầu đến cuối chỉ toàn lý do quanh co, không nói chuyện với cậu này nữa. Tô Ngữ Băng mếu máo nhỏ giọng nói, nhưng lại lo Tiểu Nguyệt Lượng sẽ phát hiện gì đó, đành ngoan ngoãn dựa vào ngực Mạc Du Tâm để nghỉ ngơi. May mắn là Tiểu Nguyệt Lượng dậy sớm, chơi một lúc rồi lại ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ. Chỉ khi Tiểu Nguyệt Lượng ngủ, Tô Ngữ Băng mới thở phào nhẹ nhõm, thò tay vỗ vỗ vào má Mạc Du Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nguyệt Lượng hình như ngủ rồi, mình sợ đến chết, đều là tại cậu này. Đúng, tất cả là lỗi của mình, vợ đừng giận nữa. Mạc Du Tâm vừa dịu dàng dỗ dành, vừa hôn lên đôi môi mềm mại của Tô Ngữ Băng, tay cũng không yên, nhẹ nhàng xoa xoa lưng Tô Ngữ Băng, chẳng mấy chốc Omega trong vòng tay cô đã mềm nhũn đi. Cậu này đừng có sờ loạn nữa, mình còn chưa mặc đồ mà, không công bằng. Tô Ngữ Băng lười biếng cọ cọ vào Mạc Du Tâm, làm nũng. Được rồi, tối nay chúng ta sẽ công bằng hơn, vợ. Làm sao bây giờ? Không muốn cậu này đi làm, chỉ muốn ôm cậu này mãi thôi. Mạc Du Tâm ôm Tô Ngữ Băng, không muốn buông tay chút nào. Tô Ngữ Băng hôn nhẹ vào khóe môi Mạc Du Tâm. Không phải nói chiều nay đi lấy giấy kết hôn sao? Chiều cậu này sẽ được gặp mình. Vậy thì vẫn nhớ cậu này. Mạc Du Tâm cười nhẹ, nói thêm. Dù đã ở bên Tô Ngữ Băng hơn nửa năm, nhưng mỗi ngày cô vẫn muốn được quấn quýt bên cô ấy. Mình cũng nhớ cậu này. Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng nhấc người, quay lại nhìn một lần, thấy Tiểu Nguyệt Lượng đã ngủ say, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi Mạc Du Tâm, mãi cho đến khi không thể trì hoãn việc dậy nữa, cô mới hừ hừ rời khỏi vòng tay Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm dậy, nhìn một lát Tiểu Nguyệt Lượng trên giường nhỏ, kéo chăn cho cô bé, rồi nhẹ nhàng vuông. Ốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nguyệt Lượng, lầm bầm. Nhóc con, là mẹ, mami thức giấc hết cả rồi. Còn ngủ ngon lành thế này. Tiểu Nguyệt Lượng có lẽ mơ thấy gì đó. Ly, ếm lưỡi nhỏ, dễ thương vô cùng. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng cười và lắc đầu, đứng dậy đi rửa mặt. Cô không có cách nào với cô nhóc nhỏ này. Tô Ngữ Băng ăn sáng xong thì lái xe đến công ty, còn Mạc Du Tâm cũng xuống lầu ăn sáng. Dạo gần đây cô nhận được nhiều hợp đồng điêu khắc, có hợp đồng từ phía Tô Thị và Ngọc Mang, còn có những người bên ngoài đặt hàng. Với danh hiệu vô địch quốc gia và ánh hào quang là đệ tử thân truyền của Ngô Lão, thù lao điêu khắc của Mạc Du Tâm hiện tại đã tăng vọt. Giờ mỗi tác phẩm có giá lên đến hàng triệu, gần giống như ở kiếp trước của cô. Mạc Du Tâm nhớ Tiểu Nguyệt Lượng, không dám đến xưởng điêu khắc đá quý vì bé con chưa ăn sáng. Thế là Mạc Du Tâm lại quay về phòng, nằm một chút để ở bên Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng ngủ một giấc dài, mãi đến 9 giờ mới tỉnh. Cô bé dụi dụi mắt rồi ngồi dậy từ chiếc giường nhỏ. Mạc Du Tâm nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Tiểu Nguyệt Lượng, không nhịn được bật cười. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn thấy mẹ mình, lập tức mở tay ra đòi ôm. Mami, ôm, Mạc Du Tâm cười nhẹ, đứng dậy và bế Tiểu Nguyệt Lượng ra khỏi giường. Được rồi, Mami ôm nhóc con xấu xa của Mami, muốn để bà Lý hay các dì giúp việc chơi với con, hay là Mami sẽ chơi với con? Mami, Tiểu Nguyệt Lượng dụi mặt vào Mạc Du Tâm làm nũng, tay nhỏ còn kéo kéo áo của Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm cũng không cản, để Tiểu Nguyệt Lượng chơi, hôn vào má cô bé rồi cười. Được rồi, tiểu xấu xa của Mami, vậy tí nữa Mami làm việc con ở đây với Mami nhé. Chúng ta xuống ăn chút gì đã. Được, Tiểu Nguyệt Lượng ngoan ngoãn trả lời, sáng nay cô bé chỉ uống sữa mà bà Lý pha cho, bây giờ bụng nhỏ có vẻ hơi đói. Được Mạc Du Tâm ôm trong tay, Tiểu Nguyệt Lượng vui vẻ, đôi chân ngắn chạy nhún nhảy. Trong bếp, dì Triệu đã làm sẵn mì cho Tiểu Nguyệt Lượng, Mạc Du Tâm bưng bát nhỏ hình con heo hồng của cô bé, một muỗng đút cho Tiểu Nguyệt Lượng. Cô bé há miệng rộng, tâm trạng rất tốt và vui vẻ đón nhận sự chăm sóc từ Mami. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn xong, Mạc Du Tâm lại ôm cô bé về phòng làm việc. Cô trải thảm cho Tiểu Nguyệt Lượng ngồi chơi, còn mình bắt đầu công việc điêu khắc. Tiểu Nguyệt Lượng rất ngoan, thấy Mami bận rộn thì không làm phiền, ngồi trên thảm chơi với con rùa nhỏ. Khi chơi mệt, cô bé lại nằm xuống nghỉ ngơi. Mạc Du Tâm thi thoảng lại nhìn Tiểu Nguyệt Lượng, thấy cô bé chơi ngoan một mình, không nhịn được lại đến hôn má cô bé một cái. Cách chương.